Chương 106, còn muốn tiếp tục tu hành tháng 5 năm 20. Tại sĩ Jun cùng Jin dưới sự kiên trì, cuối cùng vẫn hai người đỡ kỳ giọt đến góc tối không người, sau đó cứng ngắc nhắm mắt lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Kỳ giọt thở dài. Chữa bệnh nì giả cái thân phận này thật sự là quá hợp lý, không cách nào phản bác cùng khước từ. Tại hai người hiệp trợ dưới giải quyết vấn đề về sau, kỳ giọt lại tại hai người nâng đỡ trở lại trong doanh trướng. Bất quá hai người thần thái đều rõ ràng trở nên không bình thường đứng lên, lẫn nhau ở giữa ngẫu nhiên liếc nhau, ánh mắt đều biết cứng ngắc một lần. Cho đến rủa hỉ củ hệ mẹ mang theo cơm trưa qua tới, không khí ngột ngạt phân mới làm dịu không ít. Sau khi ăn cơm trưa xong, lại tiến vào nói chuyện phiếm tâm sự thời gian, cho tới chưa tăng thêm một cái buổi chiều, kỳ do đại khái biết rõ rủa hỉ củ hệ mẹ cùng Jin, xì dùn ba người từ trường học tốt nghiệp về sau. Cho tới bây giờ trong khoảng thời gian này đều làm chút gì nhiệm vụ, phát sinh chút gì. Dù hỉ củ hệ nãy bên kia hắn cũng không phải rất chú ý, hơi chú ý là Jin bên này, cả cạ sĩ cùng ổ bị tổ nội dung cốt truyện như cũ tại hướng bình thường phương hướng phát triển. Không biết ổ bị tổ hiện tại có phải không đã bị ủ trí hạ mạ đạ ra để mắt tới, nếu như là lời nói, như vậy ngươi bây giờ cũng đã có nguy hiểm A Kỳ do dùng ánh mắt còn lại nhìn về hướng Jin. Ở trong lòng thì thào một tiếng. Jin phiền phức rất lớn. Có thể nói liền xem như hắn hiện tại, đều rất khó giải quyết, bởi vì phải đối mặt là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với Black Zetsuizets những này cực kỳ phiền phức tồn tại. Dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại nửa chết nửa sống, nhưng con hàng này ngay cả huế thổ chuyển sinh đều khống không được. Một khi cùng đối phương chính diện đối đầu, không chừng liền lấy ra cái gì cấm thuật, tại chỗ nhảy múa. Chí ít hắn muốn có được siêu cả cấp thực lực, mới có lực lượng can thiệp một cái nội dung cốt truyện. Hắn hiện tại, đơn thuần thực lực lời nói còn không có đạt đến ảnh cấp đỉnh phong, đối đầu đệ tam giải cả, hoặc là tám đuôi gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ loại này tồn tại, đều biết rất khó thủ thắng, khoảng cách siêu cả cấp còn có rất xa xôi một khoảng cách. Nếu như ủ chỉ hạ mạ đạ giả hành động cũng sẽ không sớm lời nói cách khác hắn còn có đại khái thơ y gian hơn 2 năm đi trưởng thành. Cũng tịnh không phải không hy vọng đạt đến siêu cả cấp độ. Nếu là cuối cùng không cách nào đạt đến, vậy cũng chỉ có thể có ở đây không cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ đối đầu dưới tình huống, nghĩ biện pháp để Jin sống sót tuy nói phục sinh người chết phương pháp ở cái thế giới này cũng có rất nhiều, nhưng chết một lần không phải là cái gì rất tốt thể nghiệm, có thế ngăn cản hắn tất nhiên sẽ tận lực đi ngăn cản. Còn phải tiếp tục tu hành A Kỳ do trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Vốn cho rằng đạt đến ảnh cấp về sau, liền có thể trầm tĩnh lại, lần này trải nghiệm một cái thương binh thân phận, cũng là hắn tại làm cho người mỏi mệt tu hành, chiến đấu, tu hành. Sau khi chiến đấu nghĩ muốn thư giãn một tí, nhưng xem ra cũng chỉ có thể buông lỏng vài ngày như vậy. Hắn hiện tại nếu như chỉ lo cùng mình, cũng thực sự có thể thả chậm tu hành tiến độ, lấy nhẹ nhàng thái độ mà đối đãi cuộc sống sau này, nhưng thật đáng tiếc là hắn phát hiện mình không có cách nào đối biết rõ sẽ phát sinh nội dung cốt truyện bỏ mặc. Nghĩ muốn can thiệp nội dung cốt truyện, nghĩ muốn cứu vớt người khác, vậy liền cờ ơn ở so tự vệ thực lực mạnh hơn. Vô luận là ở đâu cái thế giới đều luôn luôn như thế. Làm sao vậy, Kỳ Giọt, nhìn ngươi hình như có tâm sự bộ dáng. Jin chú ý tới Kỳ Giọt một chút xíu dị thường, hướng về Kỳ Giọt nghiêng đầu hỏi. Kỳ Giọt lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng nở nụ cười, nói, không, ta chỉ là đang nghĩ, muốn thế nào mới có thể làm cho thế giới này hòa bình. Đã không còn chiến tranh. Câu nói này để Jin cùng rổ hỉ củ hệ mẹ ba người họ có chút ngẩn người. Loại vấn đề này, chưa bao giờ từng nghĩ đâu. Nếu như đổi thành là phổ thông nghĩ ra, cân nhở ở cờ loại chuyện này không thể nghi ngờ là đang nỗ lực tiếp xúc xa không thể chạm đồ vật. Nhưng bây giờ Kỳ Giọt chỗ đứng góc độ, đích xác có tư cách cân nhở ở cờ vấn đề như vậy, cái này cũng không khỏi để ba người họ có chút hâm mộ. Nhìn xem ba người bộ dáng. Kỳ Giọt trong lòng một trận bật cười. Hòa bình là không tồn tại. Hạt bình còn tạm được. Từ một loại ý nghĩa nào đó ra NG, nạ gạ tổ lo dịp ngược lại là đúng. Muốn thật tạo ra một loại nào đó gần giống như đạn hạt nhân vũ khí, ngược lại thật sự là có khả năng sáng lập ra một cái hòa bình thế giới. Đến mức nạ rủ tổ chỗ truy tìm, người với người có thế hiểu nhau loại hình, bất quá là nói nhảm mà thôi. Nếu như không phải cổ nổ hạ có nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai cái này bờ UG cấp sức chiến đấu, đều có thể một người treo lên đánh toàn bộ giới nỉ dạ lời nói, có thể hòa bình mới thấy quỷ. Nếu như nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ vừa chết, lục đạo cấp cùng siêu cả cấp lực lượng toàn bộ đều tại giới nỉ dạ biến mất, chiến tranh kia không hề nghi ngờ sẽ lại một lần nữa ấp ủ cũng bộc phát. Hòa bình là muốn dùng thực lực đến đặt nền móng. Nhìn chung toàn bộ giới nỉ dạ lịch sử đều là như vậy, đệ nhất hổ cả có thế bình định loạn thế, ỷ lại chính là áp đảo toàn bộ giới nỉ dạ phía trên thực lực, mà không phải cái gì lý niệm cùng ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Kỳ Dọ hai tay buông xuống, chống đất, từng chút đứng lên. Si Jun cùng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ ba người thấy thế, vội vàng nghĩ muốn qua tới nâng, nhưng Kỳ Dọ lại lắc đầu, chính mình đứng lên, cũng đi về phía trước hai bước. Kỳ Dọ người tốt Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Kỳ Dọ nhìn về hướng nàng cười cười, nói, vẫn chưa hoàn toàn tốt, bất quá đã không sai biệt lắm có thể hoạt động, đoán chừng ngày mai sẽ hoàn toàn bình thường. Trải qua cho tới trưa cùng đến trưa, có tế bào hoạt hóa tại người hắn đã khôi phục 7-8 phần, mặc dù tiếp tục nằm một nằm cũng không tệ, nhưng bị chiếu cố thể nghiệm đã không sai biệt lắm. Kỳ Dọ đi về phía doanh trướng bên ngoài, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Có thế nhìn thấy trời chiều chỉ còn lại có nửa bên ánh chiều tà, còn lưu lại tại cuối tầm mắt. Phu cận một chút chú ý tới Kỳ Dọ từ trong doanh trướng đi tới nỉ dạ, nhao nhao quăng tới ẩn chứa kính ý ánh mắt. Cùng hắn lúc ban đầu lúc đến nơi này đã không còn tương đồng. Cảm nhận được chung quanh những cái kia mang theo kính ý ánh mắt, Kỳ Dọ lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp tục nhìn về phía chân trời cuối cùng một màn kia trời chiều, cho đến nó triệt để từ đỉnh núi hạ xuống. Tại Su Nạ doanh trướng ở lại thời gian không có duy trì quá lâu. Vẹn vẹn chỉ ở hai đêm, ngày thứ ba thời điểm Kỳ Dọ đã bị Su Nạ chạy về chính hắn doanh trướng. Mặc dù còn không có khôi phục lại có thể tiến hành bình thường chiến đấu và rèn luyện trình độ, nhưng cũng đã so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều, bình thường hoạt động không có vấn đề gì cả. Kỳ Dọ đối với cái này hơi có chút tiếc nuối. Đến ngày thứ 5 thời điểm, thân thể của hắn triệt để khôi phục, Cổ Nộ Hạ doanh địa QNZ bắt đầu từ bên ngoài một chút xíu dỡ bỏ, Nị Dạ bắt đầu một nhóm trở về Cổ Nộ Hạ. Làng cắt tại tan tác về sau, Phong Quốc liền hướng Hỏa Quốc đầu hàng. Giao phó lượng lớn chiến tranh bồi thường, ký kết một chút điều ước, Hỏa Quốc đại danh QNZ hướng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn truyền lại ngừng chiến ý kiến, mà xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn QNZ lập tức tiếp nhận, cũng phân lượt rút lui tiền tuyến bộ đội. Trong doanh trướng, Thu Nạ nhìn về hướng Kỳ Dọ nói, ngươi muốn về Cổ Nổ Hạ sao? Kỳ Dọ ánh nắng cười một tiếng, nói, không là muốn theo Thu Nạ lao sư ngươi học chữa bệnh nhận thuật sao? Đương nhiên là theo lao sư ngươi cùng một chỗ. Thời kỳ này về Cổ Nộ Hạ, nói không chừng còn sẽ có một chút phiền toái. Lấy bây giờ hắn chỗ hiển lộ thực lực tới nói, xạ rủ tổ bí hì rủ rẻn tha ý độ đối vơ y hắn hơn phân nửa đã từ bảo hộ biến thành trung lập. Nếu như đạn dỗ đột nhiên đến làm hắn một lần, không chừng có lật xe khả năng, dù sao đạn dỗ nắm giữ cấm thuật bí thuật thực sự quá nhiều. Cho nên hiện tại ở tại bên ngoài không trở về thôn là nhất thận trọng cách làm. Mà theo Su Na học tập chữa bệnh nhân thuật, thì là một cái không thể tốt hơn lý do, vô luận là đản rổ hay là xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn cũng không tìm tới lý do thích hợp để hắn trở về. Hắn hiện tại đã có đầy đủ địa vị, lại thêm Su Nạ tồn tại, cùng với cùng hắn tại cùng một trận doanh nhỏ rổ Simaz, có thể nói hắn hiện tại đã là xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn đều không thể ở bề ngoài tùy ý tiến hành nắm cùng thao túng tồn tại. Muốn đối phó hắn, cũng chỉ có sử dụng đối phó nhanh trắng phương pháp mới có thể.